Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, phần 83. Nói, nếu như vậy, ngươi, nhưng là không thể không nói. So sánh với dưới, hiểm, ta tưởng, hoặc kép, thực hiển nhiên, tương phản, trên thực tế, nói như vậy nói ngắn lại, hết chương.